Từ mãi nào nề lòng ta, rồi may gặp được ông già bán cho tránh vé bong người chiều xưa. Bên sông thắp anh đèn mờ sớm khuya với bức họa đồ làm đôi, trông tranh mà ngỡ như ai lung linh mắt ngọc, miệng cười đón xuân ngày lại ngày ra phong văn, rồi trở về mâm cơm ai đã bày ra sẵn sàng. Ôi gian phòng nức hương thơm liệu chừng như có người tiếng dáng chân. Rằng ta tác hợp trời, tâm son thề sẽ suốt đời gần nhau bên. Hãy subscribe.